Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 574, Phấn Hồng Liên Đoá đối với Mãng Bàn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, mặc dù nói tiểu tuệ minh ngón này, cũng đúng là để cho Mộng Mặc Trần có chút ngoài ý muốn. Nhưng là, cũng không có để cho hắn kinh hoàng. Dù sao hắn là như vậy có thể cảm ứng ra được. Này ba tòa liên đoá đồ linh hỏa trận, uy lực mặc dù không yếu, nhưng là cũng còn là không có đi đến ngũ cấp mặc họa địa lý núi sông đại trận cấp bậc. Nếu như tiểu tuệ minh cho là như vậy thì có thể phá rồi hắn chỗ ngồi này ngũ cấp tổ hợp họa trận. Coi như thật là có chút ý nghĩ hảo huyền rồi. Không có thử một lần, làm sao ngươi biết không phá được đây? Tiểu tuệ minh chính là khẽ mỉm cười. Này một đôi con ngươi màu đen bên trong, có vẻ ác liệt nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Thật sao? Mộng Mặc Trần nhìn một cái tiểu tuệ minh, ấn pháp đột nhiên biến đổi. Nhất thời, này khổng lồ họa trận có linh quang cùng họa ảnh lan tràn ra. Chỉ thấy từng đạo linh lực cự mãng bắt đầu thật nhanh ngưng luyện mà ra. Cái loại này số lượng, so với trước nhiều sắp tới mười mấy lần. Những thứ này linh lực cự mãng cùng kia sặc sỡ họa ảnh vừa xuất hiện. Đó là miệng to đại trương, trực tiếp lại lần nữa điên cuồng cắn nuốt tiểu tuệ minh thật sự bố trí ra liên đoá đổ linh trận. Hiển nhiên, hắn là dự định lại lần nữa giống như trước như thế. Đem tiểu tuệ minh họa trận toàn bộ nuốt đi, mất đi linh khí ngưng kết điểm tựa dấu ấn chống đỡ. Lại cường đại họa trận, đều đưa sẽ tan thành mây khói. Tiểu tuệ minh thấy vậy, cũng không trì hoãn nữa. Trong tay hắn nghịch thương thiên họa bút nâng lên, hướng trong hư không, một khoản điểm ra, vo ve, ba tòa liên đoá đồ linh trận, nhất thời vào thời khắc này vận chuyển. Màu hồng liên đoá chuyển động giữa, cuồng bạo kinh người sóng linh lực, nhất thời cuốn mở, đi, một đạo quát nhẹ, đột nhiên tự tiểu tuệ minh trong miệng truyền ra, chợt ba tòa liên đoá đổ linh trong trận, phấn hồng liên đoá nhất thời hóa thành một người người phấn điểm sáng màu đỏ. Bạo xạ mà ra, bọn họ cũng không có công kích về phía một cái phương hướng, mà là tách ra hướng ba phương hướng đi. Kia ba cái địa phương, mặc dù linh quang sáng chói, họa ảnh nặng nề, bất quá, tiểu tuệ minh mượn họa đạo con mắt tinh tường nhưng là có thể nhận ra được. Cái loại này sáng chói bên dưới, nhưng là một loại hư hình. Hiển nhiên, đây là Mộng Mặc Trần cố ý định che giấu cái gì. Nếu như tiểu tuệ minh đoán không nói bậy, sợ rằng kia ba chỗ nơi, có lẽ chính là chỗ này khốn đế họa trận trung su chỗ. Bất quá, một tòa họa trận bên trong, trung su chỉ có thể tồn tại một cái, nhưng dưới mắt nhưng là trực tiếp xuất hiện ba cái. Rất hiển nhiên, đây là Mộng Mặc Trần cố ý vi chi, định lấy loại phương thức này, tới làm xáo trộn người khác đối với họa trận dò xét. Thật thật giả giả, hư hư thực thực. Nhất là để cho người ta không đoán ra. Bất quá, hắn lại cũng không nghĩ tới. Này ba chỗ thật thật giả giả trung su nơi, cũng toàn bộ bị tiểu tuệ minh dò xét đi ra. Mặc dù hắn là như vậy không cách nào phân biệt nơi. Cái kia mới thật sự là trung su chỗ, nhưng là không liên quan. Toàn bộ đồng thời công kích, luôn có một là giả. Mộng Mặc Trần thấy tiểu tuệ minh thế công, ánh mắt cũng là chợt biến đổi, trong hai mắt xẹt qua một vệt chấn động vẻ. Cái này tuệ minh quả nhiên khó dây dưa, thậm chí ngay cả hắn hao tổn tâm cơ ẩn núp họa trận trung su đều là tìm được. Con mắt tinh tường linh tê trạng thái quả nhiên lợi hại, bất quá muốn nhẹ nhàng như vậy liền phá ta trung su, ngươi cũng muốn được quá dễ dàng. Sắc mặt của Mộng Mặc Trần âm trầm, ống gây áo vung lên, chỉ thấy kia từng đạo linh lực cự mãng nhất thời gào thét mà ra. sau đó trực tiếp là nhanh như tia chớp. Đụng đi, nặng nề đụng vào kia từng đạo phấn điểm sáng màu đỏ trên. Dầm dầm, từng đạo cuồng bạo linh lực xông thẳng tới, mà đối mặt đến kia từng đạo linh lực cự mãng đánh vào. Kia vô số phấn điểm sáng màu đỏ tốc độ tiến tới cũng là lập tức bị giảm chậm lại, trên đó linh lực cũng là thật nhanh bị tan rã. Này đan thanh thánh ngâm bách hoa sát chi đơn đoá sát nguyên bản là chỉ là chu tước cấp công pháp. Mặc dù đang tiểu tuệ minh chuẩn bên trên thần cảnh cảnh giới lực gia trì, cùng tứ giai xây trận thuật ngưng tụ bên dưới, biến thành này tứ cấp trạng thái tột cùng liên đoá đổ linh họa trận. Nhưng hiển nhiên cùng này chân chính ngũ cấp tổ hợp họa trận khốn đế họa trận so với, vẫn có một ít chênh lệch. Tụ bạo nổ, tiểu tuệ minh bình tĩnh nhìn kia từng cái chật vật đi trước phấn điểm sáng màu đỏ. Nhãn quang lóe lên, chợt trong tay nghịch thương thiên họa bút ở phía trước cực nhanh phác họa. Kèm theo hắn, tụ thanh âm hạ xuống, chỉ thấy kia vốn là tán lạc ở trong hư không từng cái phấn điểm sáng màu đỏ, đột nhiên nhanh chóng tụ đến, trực tiếp ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng màu hồng liên đoá. Sáng chói chói mắt, khí thế ngút trời, kế tiếp hắn bạo nổ, tự cửa ra. Chỉ thấy vậy vừa nãy ngưng tụ mà ra to lớn phấn hồng liên đoá trên, nhất thời có rất nhỏ quang mang vết nứt nổi lên, chợt kẽ hở càng ngày càng nhiều, cuối cùng rốt cuộc đạt tới cực hạn. Ở đó diệu nhãn quang mang bên trong, ầm ầm nổ tung, ping ping, tựa như là như cơn lốc đánh vào, càn quét tới, kia từng đạo uy lực to lớn linh lực cự mãng, nhất thời bị hoàn toàn chấn vỡ đi. Ánh mắt của Mộng Mặc Trần bộc phát âm trầm, trong mắt của hắn có hừng hực lửa giận dâng lên. Người này, thật coi hắn này khốn đế họa trận dễ dàng đối phó như vậy sao? Phá cho ta. Tiểu tuệ minh này hùng hổ dọa người thế công, cũng là để cho Mộng Mặc Trần có chút không cách nào nhịn được. Nếu quả thật bị tiểu tuệ minh phá hư trung su, tranh kia trận cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí nói không chừng sẽ còn như vậy vỡ nát. Cho nên, hắn biết giờ khắc này ở cũng không thể khinh thường. Mộng Mặc Trần ấn pháp cấp tốc biến ảo, chỉ thấy kia từng đạo linh lực cự mãng đột nhiên tụ đến. Bọn họ đầu đuôi giáp nhau, lại là trực tiếp biến thành mấy đạo to lớn hình tròn mãng bàn. Linh quang tràn ngập, cường đại uy thế sau đó tản mát ra. Kia nổ mạnh màu hồng đóa sen lớn, mang theo đáng sợ sóng trùng kích, hung hăng cùng kia to lớn mãng bàn đụng vào nhau, bão táp linh lực vào lúc này đột nhiên quét ra, tàn phá linh lực, khiến cho phương thiên địa này đều là khẽ run lên. Song phương sức mạnh cường hãn đều là ở trong nháy mắt này tàn bạo đụng nhau. Tiểu tuệ minh anh tuấn trên khuôn mặt cũng là trở nên ngưng trọng một ít, kia thất thải linh lực cũng là giống như thủy triều từ trong cơ thể nổ xông ra, cuối cùng từng đợt sóng hướng về phía vậy đối với đụng chỗ cuốn đi, định trợ giúp kia phấn hồng liên đoá bạo phá thế, đem trước đó phương từng cái khổng lồ mãng bàn cho trực tiếp oanh phá đi. Hừ, giờ phút này Mộng Mặc Trần cũng là vội vàng đứng lên. Trên mặt hắn có chút lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên băng hàn thấu xương quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tuệ minh bóng người. Tâm thần hắn động một cái, chỉ thấy kia khốn đế họa trận bên trong trực tiếp bạo phát ra nổ vang rung trời. Toàn bộ họa trận bên trong, tràn ngập toàn bộ linh lực cùng họa ảnh, đều là vào thời khắc này phô thiên cái địa hướng tiểu tuệ minh chỗ phương hướng vọt tới. Hắn đây là muốn thúc giục toàn bộ khốn đế họa trận đối với tiểu tuệ minh tiến hành nghiền ép, thình thịch, mà theo khốn đế họa trận trong trận tất cả lực lượng. Khi thế hung hăng hướng tiểu tuệ minh cuốn đi lúc, tranh kia ngoài trận mọi người cũng là có thể thấy, kia nổ lên to lớn phấn hồng liên đoá cũng không còn cách nào tiến tới. thậm chí còn ở đó phô thiên cái địa linh lực cùng họa ảnh nghiền ép bên dưới. Bắt đầu liên tục bại lui, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.